Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 873, khách không mời mà đến. Tại sao lại không chứ? Đem ta phần thưởng tìm một cái lễ hộp sắp xếp gọn. Kiến nghị sử dụng thủy tinh, Natasha dễ dàng tiếp nhận rồi cái này đánh cuộc, đang xem người phương diện này. Nàng tin tưởng phán đoán của chính mình phần thắng rất lớn, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, cảnh cáo địa nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, nói, không cho phép lén lút can thiệp kết quả. Diệp Thiên Hồ cười nói, ta xem ra rất giống là người như thế sao? Natasha nghiêm túc gật gù, rất giống, tuy rằng các ngươi đánh cuộc rất thú vị, thế nhưng hai vị... Howard Stark vui cười hớn hở địa nghe bọn họ đánh cuộc. Đối với Diệp Thiên Hồ nhắc nhở, người bữa tối không nữa ăn liền muốn khảo hồ, suýt chút nữa đã quên, đây mới là đại sự. Diệp Thiên Hồ cười đem mình thiêu đốt thu hồi lại, ở bề ngoài đã ở quay nướng bên trong trở nên hơi có cháy khét. Natasha rút ra chủy thủ đưa cho Diệp Thiên Hồ, còn không quên trêu nói. Sau khi trúng độc mau mau tìm thầy thuốc, hắn khẳng định đối ngoại tinh trúng độc sự kiện cảm thấy hứng thú vô cùng. Ta có thể không có ý, định làm chuột trắng nhỏ, lột bỏ mặt ngoài, bên trong nguyên bản màu trắng thực vật tổ chức đã biến thành màu vàng nhạt. Ở phía trên thiết khối tiếp theo, có chút ngạnh, cảm giác lại như là ở cắt chém một khối gỗ mềm. Diệp Thiên Hồ đem một khối nhỏ bổ xuống đến trọn ở trên chủy thủ đưa vào trong miệng. Thử nghiệm một loại hoàn toàn mới đồ ăn là cần dũng khí. Trúng độc vẫn là thứ hai. Diệp Thiên Hồ hiện tại thân thể cơ bản không cần cân nhắc yếu tố này. Then chốt ở chỗ, ở đưa vào trong miệng trước. Người căn bản không biết vật này đến cùng là mùi vị gì. Có điều, lần này vẫn tính là không sai. Có chút ngạnh, khá là thử thách cá nhân hàm răng, không tính là cỡ nào ăn ngon, nhưng cũng sẽ không cảm thấy khó ăn. Mùi vị trùng mang theo một loại thực vật đặc biệt mùi thơm ngát. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là không có độc, có thể thiêu đốt cũng không phải thích hợp nhất loại thực vật này tốt nhất dùng ăn phương pháp. Có điều, mùi vị cũng không tệ lắm, Diệp Thiên Hồ nói rằng. Phải nói, chúng ta vừa tìm tới một loại tân đồ ăn khởi nguồn. Thật có thể ăn, Natasha tò mò tiến tới. À, thử một chút liền biết rồi. Diệp Thiên Hồ lần thứ hai thiết khối tiếp theo đưa đến Natasha trước mặt. Thử nghiệm một loại tân đồ ăn có lúc cũng là cần dũng khí. Thoáng do dự một chút, Natasha vẫn là nhận lấy. Nếm thử một miếng sau khi đưa ra một cái. Cũng không tệ lắm, đánh giá. Nhưng hiển nhiên không có tiếp tục thử nghiệm ý tứ. Ngược lại là Howard Stark cái này rõ ràng già đầu. Một mực tuổi còn cực kỳ tốt lão già đối với loại này đặc biệt đồ ăn rất đầy bụng. Vốn là không có bao nhiêu. Phân cho lão già một nửa sau khi Diệp Thiên Hồ không một hồi liền toàn bộ giải quyết đi. Sau đó... Ở Smith bác sĩ ánh mắt u oán bên trong, Diệp Thiên Hồ từ cái kia cây hình thể không nhỏ thủy sinh thực vật trên lần thứ hai chặt bỏ một. Đoạn thật dài xúc tu tiếp tục chính mình thiêu đốt. Nha, Smith bác sĩ chính là trong đội ngũ nhà sinh vật học. Trước đó, Smith bác sĩ đã không chỉ một lần đối với Diệp Thiên Hồ đem hắn quý giá nghiên cứu vật liệu cho. Rằng thiêu đốt phát sinh kháng nghị. Chỉ là Diệp Thiên Hồ một lần cũng chưa từng nghe qua. Lần này cũng giống như vậy. Bữa tối chung quy là ngắn ngủi. Lịch trình biểu trên ngày mai còn có lượng lớn công tác. Không một hồi nơi đóng quân trên có thể nhìn thấy người càng ngày càng ít. Từng người tiến vào bên trong lều vượt qua ở hành tinh khác lần thứ nhất giấc ngủ. Ở Howard Stark cùng đội ngũ thiên văn nhà vật lý học hợp tác dưới. Một bộ tính toán trình tự đã bắt đầu vận chuyển, dựa theo hắn sao dự tính. Số may lời nói, ở tại bọn hắn sau khi tỉnh lại, là có thể được bọn họ muốn số liệu. cứ việc tổ ông đã giải quyết đi. Thế nhưng bao quát Diệp Thiên Hồ ở bên trong người đều không cách nào nói trên tinh cầu này sẽ không có cái khác nguy hiểm. Trách nhiệm sự tình là chưa dùng tới bọn họ. Nếu như cẩn thận đến xem nơi đóng quân phụ cận một tòa lầu cao đỉnh chóp, hay là vẫn có thể nhìn thấy Hawkeye bóng người. Ở tất cả mọi người hưởng thụ giấc ngủ thời gian, hắn vẫn như cũ muốn lấy cắt lượt chế cùng những binh sĩ kia giúp trong đội ngũ các nhà khoa học gác. Đáng nhắc tới chính là Howard Stark chiến giáp cũng ở cảnh giới danh sách bên trong, nằm ở đối với nữ giới chăm sóc. Đang quyết định trách nhiệm biểu thời điểm, Hawkeye có ý định muốn đem Natasha sắp xếp ở đệ nhất ban cương. Dù sao, đây là thoải mái nhất một tốp. Từ thâm ngủ bên trong bị đánh thức, nghĩ như thế nào đều không đúng một loại rất tốt trải nghiệm. Sau đó cái này lòng tốt bị cự tuyệt, nhưng mà cái kia hàng dĩ nhiên đường hoàng chạy đi ở đệ nhất ban trị cương. Đáng giá khinh bỉ một phen, làm trong đội ngũ duy nhất nữ giới, đều là có chút ưu đãi biện pháp, tỉ như có một cái đơn độc lều vải, không cần muốn cùng những người khác nhét chung một chỗ. Nhưng mà, Natasha tiến vào lều vải sau khi không bao lâu, liền nghênh đón một cái khách không mời mà đến. Ta bỗng nhiên nghĩ đến, ở tiền kỳ sắp xếp thời điểm, căn bản cũng không có chuẩn bị lều vải của ta. Diệp Thiên Hồ chen vào trong lều, vô cùng đáng thương mà nói rằng, Natasha nỗ lực gương mặt lạnh lùng, cười lạnh nói, vậy ngươi có thể hỏi một chút Stark tiên sinh nơi đó có phải là có chỗ trống? Hai người các ngươi không phải vẫn rất chơi thân à, quên đi thôi. Ai biết lão già lúc ngủ có phải là ngáy ngủ, ngẫm lại hay là không đi làm oan chính mình? Diệp Thiên Hồ nói hoàn toàn tiến vào bên trong lều, còn không quên đem lều vải khóa kéo kéo lên. Vậy thì đi trên máy bay ngốc một đêm. Natasha buồn bực mà nói rằng, cút nhanh lên trứng. Kết quả, Diệp Thiên Hồ lăn tiến vào Natasha trong túi ngủ diện. Túi ngủ hơi nhỏ, sau khi đi vào Diệp Thiên Hồ thì càng thêm như vậy cảm thấy. Không khỏi nữ nhúc nhích một chút. Muốn phải tìm một cái càng thêm tư thế thoải mái, chỉ là mới vừa có động tác, liền bị đối diện nữ nhân tàn nhẫn mà chừng một chút. Viên hành tinh này tia sáng vẫn không ra sao, bên trong lều thì càng chênh lệch, nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn có thể nhìn thấy cái kia tức giận ánh mắt. Túi ngủ đương nhiên nhỏ, tuy nói dùng tới một người sử dụng còn sẽ không như vậy cảm thấy. Nhưng mà tình huống bây giờ nhưng là bên trong nhét vào hai người. Như thế nào đi nữa nhẹ nhàng động tác, đều có thể bị một người khác rõ ràng địa cảm giác được. Natasha hai tay đan xen ở trước người mình, nhưng đáng tiếc phía dưới hai người hai chân không thể phòng ngừa địa phát sinh vi diệu ma sát. Lui về phía sau về một hồi, đối phương liền áp sát một phần. Diệp Thiên Hồ có thể rõ ràng nghe thấy được thân thể nữ nhân mùi vị, nghe được nhẹ nhàng tiếng hít thở, cùng qua lại vẫn duy trì bình tĩnh so với, luôn có thể nghe được ý tứ hỗn loạn, giống nhau tiếng hít thở chủ lòng người cảnh. Có chút tiếc nuối, Natasha coi như là ở lúc ngủ, cũng không có cởi áo ý tứ. Hơn nữa, nhìn dáng dấp của nàng, ở kết thúc lần này thời hạn 3 ngày nhiệm vụ trước, nàng đều không chuẩn bị làm như vậy, không thể làm gì bên dưới. Natasha cá nhân đem phía sau lưng hướng Diệp Thiên Hồ, cứng rắn mà nói rằng, mau mau ngủ, ta sau nửa đêm còn muốn trách nhiệm. Ừ, Diệp Thiên Hồ đáp lại một tiếng, tự nhiên ôm Natasha, để cho hai người thân thể thật chặt thiếp hợp lại cùng nhau. Liền chôn ở Natasha trong tóc diện, mỗi một giây đều một cách lạ kỳ chậm chậm, trong lều vải rơi vào trong yên tĩnh, thật giống hai người đều ngủ, nhưng kỳ thực ai đều không thể ngủ, yên tĩnh duy trì đã lâu, kỳ thực cũng khả năng chỉ là mấy phút mà thôi. Natasha bỗng nhiên nhỏ giọng mà nói rằng, cảm tạ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.